Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 204. Những pháp sư đó dùng trận pháp tới đối phó hắn, tương đương với chơi đại đao trước mặt quan công. Thân là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, có được bản lĩnh đã gặp qua là không quên. Xem tất cả thư tịch về trận pháp, nếu thứ này cũng không biết phá giải như thế nào, như vậy hắn cảm thấy chính mình có thể đi tìm cục đá cứng rắn mà đâm chết. Bảo kiếm trong tay Lâm Thành vung lên, vèo một cái. Giây tiếp theo, bảo kiếm rời tay mà ra, trực tiếp cắm ở trên vị trí khảm của bát quái. Phanh một tiếng, trong phút chốc, mới vừa bố trí xong ngũ hành bát quái trận, trực tiếp liền đã nổ mạnh. Trận pháp bị phá đã chịu phản phệ. Trong miệng tám gã siêu thiên sư phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trận pháp đã bị phá? Sao có thể? Cương thi này vậy mà nháy mắt đã phá giải ngũ hành bát quái trận. Trời ạ! Ta có phải đang nằm mơ hay không? Ngũ hành bát quái trận vậy mà bị một con tiểu cương thi phi cương hậu kỳ phá vỡ. Nháy mắt siêu thiên sư còn lại đồng thời phát ra tiếng gào giống khiếp sợ. Có khiếp sợ, cũng có không thể tin tưởng, càng có sợ hãi. Đây thật sự là cương thi sao? Phi cương hậu kỳ từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Phía trước đối phó phi cương hậu kỳ, chỉ cần hơi chút chú ý, bọn họ đều sẽ không có nguy hiểm. Nhưng hiện tại cương thi này giống như cùng cương thi phía trước gặp được thứ không giống nhau. Về phần đám gã siêu thiên sư bay ngược đi ra ngoài, sắc mặt bọn họ hoảng sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Chính là nằm mơ bọn họ cũng chưa nghĩ đến, chính mình mới vừa bố trí ngũ hành bát quái trận đã bị phá. Tên kia vì sao biết phương pháp phá trận là ở vị trí khảm? Là may mắn sao? Hay là bản thân liền biết, lại hoặc là vừa rồi nhìn ra được? Bằng vào ngũ hành bát quái trận liền muốn đối phó ta, quá là không đem ta để vào mắt đi. Lâm Thành khinh miệt nhìn tám gã siêu thiên sư nói. Vừa dứt lời, đột ngột một đạo quỷ khí nồng đậm đánh úp lại. Lâm Thành nhíu mày lại, đôi tay kết ấn, xoay người một cái, thủ ấn đánh ra ngoài. Thủ ấn rời tay mà ra, phát ra kim quang, trực tiếp đánh trúng lệ quỷ muốn đánh lén hắn. Phanh một tiếng, xì xì, thủ ấn đánh trúng lệ quỷ. Lệ quỷ thoái lui vài bước, bất quá không có thương thế rõ ràng. Cảnh giới pháp sư của Lâm Thành quá thấp, căn bản không làm gì được người ta. Bất quá chiêu thức ấy trực tiếp bại lộ bí mật, Lâm Thành là cương thi lại là pháp sư. Pháp sư bát phẩm hậu kỳ, cương thi này thế nhưng còn là pháp sư. Ây, ta có phải nhìn lầm rồi hay không? Một con cương thi pháp sư bát phẩm hậu kỳ. Hơn nữa vừa rồi các ngươi chú ý hay không, vừa rồi nó sử dụng chính là Mao Sơn diệt quỷ ấn. Cương thi này sử dụng thuật Mao Sơn. Trong nháy mắt, trường hợp lại tiếp tục náo nhiệt lên. Những pháp sư đó lại một lần bị Lâm Thành làm cho khiếp sợ. Không chỉ có bọn họ, những tà vật còn lại cũng chấn kinh rồi, bao gồm cả cương thi. Thân là cương thi biết pháp thuật không có gì hiếm lạ. Một con cương thi lợi hại đích xác biết pháp thuật đơn giản, nhưng giống như Lâm Thành căn bản không có. Cảnh giới pháp sư bát phẩm hậu kỳ thi triển còn là thuật Mao Sơn. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cương thi này chẳng lẽ là Mao Sơn bồi dưỡng ra tới, cũng hoặc là chạy tới Mao Sơn học trộm pháp thuật của người ta? Ở trong bí cảnh có Mao Sơn tồn tại, bọn họ thật lâu trước kia liền tiến vào bí cảnh, đem các loại công pháp bí tịch mang theo tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bên trong thế tục không có pháp thuật cao cấp cùng công pháp, nếu có cũng là tàn khuyết không được đầy đủ. Khiếp sợ nhất đương nhiên thuộc về lệ quỷ bị Lâm Thành công kích, nó đều sợ ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cường thi trước mắt này dùng ra pháp thuật, nó cũng không dám tin tưởng hết thảy những việc này đều là sự thật. Ngươi vì sao biết sử dụng pháp thuật? Lệ quỷ này vạn phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Vấn đề này ngươi hẳn là sẽ không biết. Dứt lời, kiếm quang chợt lóe, phun một tiếng, một cái đầu quỷ chợt bay lên, răng rắc. Giây tiếp theo, đầu quỷ biến mất, trực tiếp bị đồ vật quái dị một ngụm cắn nuốt. Sau đó là cổ, thân thể nhanh chóng biến mất. Một màn này lại một lần làm chấn động đương trường. Vừa rồi cho các người ra tay trước một lần, lần này đến phiên ta đi. Lâm Thành nhìn về phía siêu thiên sư, trên mặt lộ ra một tia ý cười đẫm máu. Những tà vật khác sợ pháp sư, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, hắn chính là khắc tinh của pháp sư. Đối phó pháp sư so với đối phó quỷ còn đơn giản hơn. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, trong chớp mắt liền vọt tới trước người một siêu thiên sư. Siêu thiên sư này rõ ràng không biết cổ võ, giờ phút này còn đang kết ấn, tốc độ cũng thực mau. Ở thời điểm Lâm Thành xông tới, một cái thủ ấn đánh vào trên người Lâm Thành. Đáng tiếc thủ ấn không có bất luận phản ứng gì, chỉ có mang thêm công kích vật lý làm thân thể Lâm Thành ngừng lại một chút, thật giống như bị một con kiến cắn, không có chú ý cũng không cảm giác được. Không! Tên siêu thiên sư này hoảng sợ hét lớn một tiếng, răng rắc, rồi sau đó cổ bị cắn đứt. Lộc cộc, lộc cộc, từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành hít vào trong miệng. Phanh một tiếng, đúng lúc này, thân thể tên siêu thiên sư này nháy mắt nổ mạnh, huyết nhục bắt đầu chia lìa, ma tinh bắn nhanh đến bên người Lâm Thành. Lâm Thành, người hút máu như vậy quá chậm, vẫn là hai người chúng ta phối hợp đi. Ma tinh cười nói, sau đó miệng hút một cái, thì bị nó hít vào trong miệng. Ngay sau đó đem máu tươi đưa đến trước người Lâm Thành. Có ma tinh trợ giúp, Lâm Thành nháy mắt liền đem máu tươi hít vào trong bụng. Vẫn là bản lĩnh của người lợi hại, Lâm Thành tự đáy lòng nói. Cắn người hút máu giống như hắn, thật sự quá chậm. Đó là đương nhiên. Ma tinh thập phần đắc ý, giơ lên cái đầu cao ngạo. Để chúng ta tới đối phó nó. Bất thình lình, một đám cổ võ giả tụ linh tầng thứ nhất, tầng thứ hai vọt đi lên. Pháp sư không thể đối phó, bọn họ cũng không tin, cổ võ giả cũng không đối phó được. Một người trong đó cầm trường kiếm trong tay, mang thêm nội lực, lực sát thương cường đại, một kiếm đối với ngực của Lâm Thành đâm tới. Tụ linh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, tựa như con kiến. Cho dù là tụ linh tầng thứ ba, cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành, ít nhất cũng phải yêu cầu tụ linh tầng thứ tư. Nếu muốn giết hắn, yêu cầu phải là tụ linh tầng thứ năm mới được. Tụ linh tầng thứ năm ở trong bí cảnh cũng được xưng là cường giả, không có khả năng xuất hiện tại loại chiến trường toàn con kiến này. Phanh một tiếng, đều không cần Lâm Thành ra tay, tay phải của ma tinh vung lên, một cỗ ma khí cường đại bao bọc lấy đàn cổ võ giả này, sau đó tay phải giết lại. Bọn họ nháy mắt nổ mạnh, huyết vụ đầy trời, vô số thịt nát. Trường hợp thập phần sợ hãi, một cương một ma, tựa như ma thần từ địa ngục trở về, làm người sợ hãi. Lệ quỷ không đối phó được, cương thì cảm thấy sợ hãi, pháp sư vô dụng, cổ võ giả càng là không thể mảy may làm được cái gì. Về phần ma vật cùng với yêu vật, giờ phút này đang vội vã đối phó đồ vật nhìn không thấy, cũng không biết là đồ vật gì. Thập phần hung tàn, sống sờ sờ đem mục tiêu cắn chết. Bọn chúng đã lâm vào một mảnh khủng hoảng, căn bản không thể trông cậy vào được. Trong số người cùng với tà vật ở đây, còn có ai có thể làm gì được cương thi cùng với ma vật này? Đặc biệt là cương thi này quá nghịch thiên, vậy mà còn là một pháp sư. Cương thi là pháp sư, thật sự chưa từng nghe thấy. Loại yêu nghiệt tồn tại này, vì sao ông trời sẽ cho phép nó tồn tại? Dù sao chúng ta đi vào chiến trường này liền không có khả năng tồn tại trở về. Mọi người cùng nhau vây công nó, chết thì chết, cũng không tin nó thật sự lợi hại như vậy. Một con cương thi, một con ma vật, chẳng lẽ có thể đem chúng ta giết sạch sẽ hay sao? Một người cổ võ giả hét lớn một tiếng, nháy mắt xung quanh vô số pháp sư, vô số cổ võ giả vây quanh đi lên. Lâm Thành nhằm vào bọn họ, bọn họ đi vào chiến trường này liền không có khả năng lui lại. Ở bên cạnh chiến trường có rất nhiều cường giả thủ vệ, nếu lui lại, những cường giả thủ vệ đó sẽ không lưu tình chút nào đánh chết bọn họ. Làm như vậy mục đích chính là vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu, trốn cũng là chết, còn không bằng trực tiếp cùng với Lâm Thành còn có ma tinh liều mạng. Huống chi bọn họ căn bản không tin hai người có lợi hại như vậy. Muốn tìm chết sao? Thì khí toàn thân của Lâm Thành nháy mắt được phóng thích, rút kiếm trực tiếp vọt đi lên. Ma tinh gắt gào đi theo bên cạnh, hắn cần phải đem người mà Lâm Thành giết chết khiến cho huyết nhục chia lìa. Phụt phụt, bảo kiếm sắc bén, thực lực cường đại, làm Lâm Thành như vào chỗ không người. Bảo kiếm vung lên, mười mấy siêu thiên sư bị chặn ngang cắt đứt. Lại tiếp tục vung lên, cổ võ giả vọt vào trước người, kết cục cũng cùng với siêu thiên sư phía trước giống nhau. Martin ở bên cạnh hưng phấn dị thường. Nó ăn thịt, Lâm Thành uống máu, một bên giết, một bên uống. Có Martin là máu tươi đưa đến bên miệng, chỉ cần giết là được. Martin ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay, giết chết những cá lọt lưới đó. Hai người phối hợp, tựa như máy xay thịt bên trong chiến trường. Bên người bọn họ, căn bản không có một siêu thiên sư hoặc là cổ võ giả tồn tại. Theo chiến đấu liên tục, vốn dĩ bọn họ cho rằng Lâm Thành sẽ càng ngày càng yếu, ai biết thế nhưng càng ngày càng mạnh. Phía trước một kiếm chỉ có thể chém giết mười mấy người, hiện tại biến thành hơn 20 người, căn bản ngăn cản không được. Đây không phải chiến đấu, đây là tàn sát. Đặc biệt là bảo kiếm trong tay Lâm Thành, liền tính sử dụng vũ khí liên quan đều sẽ bị hủy. Mau, mau đi kêu hai vị tiền bối. Một cổ võ giả tụ linh tầng thứ hai hét lớn một tiếng, khàn cả giọng, đầy mặt hoảng sợ. Đây không phải cương thi, đây là cỗ máy giết người. Quá khủng bố. Vừa rồi xông lên 20 cổ võ giả tụ linh tầng thứ hai, trực tiếp bị một kiếm giết chết. Một kiếm, liền chỉ có một kiếm. Hơn 20 người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền đã chết như vậy. Sau khi chết, càng là một khối toàn thây đều không có. Đừng nói toàn thây, chính là thịt nát đều không dư thừa. Hiện tại, những pháp sư cùng với cổ võ giả chung quanh đã không dám lên. Đi lên chính là chết. Chỉ có thể vây quanh Lâm Thành, sau đó theo Lâm Thành xông lên. Bọn họ liền lui về phía sau, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Vừa rồi chính là máy xe thịt, xông lên trực tiếp liền bị giết. Không đến thời gian 5 phút, đã chết vài ngàn pháp sư cùng cổ võ giả. Cứ tiếp tục chết như vậy, bọn họ thực mau liền sẽ chết hết. Không có biện pháp, chỉ có thể mời hai vị tiền bối ra tay, cũng chính là người phụ trách siêu thiên sư cùng với cổ võ giả. Cường thì có phục cường phụ trách, siêu thiên sư cũng có siêu thiên sư tầng thứ 20 phụ trách, cổ võ giả cũng có cường giả tù linh tầng thứ 4 phụ trách. Nếu hai vị tiền bối này còn không thể chém giết Lâm Thành, bọn họ thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hai vị tiền bối sao? Có phải hai vị siêu thiên sư tầng thứ 20 cùng với tù linh tầng thứ 4 kia hay không? Lâm Thành nhìn về phía hai thân ảnh già nua ở cách đó không xa. Sớm vừa rồi hắn liền đã phát hiện hai lão gia hỏa này vẫn luôn không có ra tay, hẳn là không dám ra tay. Rốt cuộc hiện tại hắn có chiến võ thần điển thêm vào, còn có ma tinh tương trợ, tù linh tầng thứ 4 căn bản không làm gì được hắn, thậm chí có khả năng bị hắn chém giết. Nếu là thời điểm vừa mới bắt đầu, tù linh tầng thứ 4 liền ra tay, còn có thể ngăn trở Lâm Thành, nhưng hiện tại rõ ràng đã muộn. Về phần siêu thiên sư tầng thứ 20, Lâm Thành hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Hắn dám lên, Lâm Thành cam đoan một kiếm đem hắn giết chết. Siêu thiên sư mà thôi, hắn căn bản không sợ. Giết nhiều người của chúng ta như vậy, đủ rồi chứ? Nhìn thấy Lâm Thành phát hiện hai người bọn họ, hai người cũng không có tiếp tục che giấu, lập tức đi ra. Lúc này mới có mấy ngàn người mà thôi, hoàn toàn không đủ. Lâm Thành nhìn hai người hơi hơi mỉm cười. Hai người này rất mạnh, uống vào máu tươi của bọn họ hẳn là có thể gia tăng rất nhiều thực lực đi. Người quá cuồng vọng, hai người các người giết mấy ngàn người còn chưa đủ sao? Nếu tiếp tục giết, chúng ta chỉ có thể mời tiền bối bên ngoài tự đánh chết người. Cổ võ giả tù linh tầng thứ 4 đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nếu không, chúng ta đi giết chết những yêu vật đó đi. Nghe được cường giả bên ngoài, ma tinh đồng tử co rụt lại. Không có biện pháp, bọn họ ở chỗ này thực lực là mạnh nhất, nhưng nếu đối mặt những cường giả bên ngoài, hoàn toàn không đủ xem. Tùy tiện tới một người đều đủ để đánh chết bọn họ. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu. Dù sao không chỉ có người mới có máu, yêu vật cũng có, giết yêu vật cũng giống nhau. Tiếp theo, hai người xoay người hướng về những yêu vật đó phóng tới. Chậm đã, các ngươi dám giết chết người của yêu tộc chúng ta cũng đi mời cường giả yêu tộc tới. Đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một đại yêu bay đến không trung. Thực lực rất mạnh, không cần đoán cũng biết là người phụ trách yêu tộc ở chỗ này. Các người có thể toàn bộ liên hợp lại đối phó ta, nhiều người như vậy, chẳng lẽ các người còn không có tin tưởng giết chết ta sao? Lâm Thành có chút sửng sốt. Mẹ nó, mỗi người đều đi mời cường giả, hắn còn giết cái gì? Quá vô sỉ, nhiều người như vậy đối phó hắn, vậy mà còn muốn đi mời cường giả. Huynh đệ, người vẫn là rời khỏi nơi này đi, chúng ta nhiều người như vậy căn bản giết không được ngươi. Đại yêu cau mày, rất là bất đắc dĩ nói: "Cảnh giới thật sự là phi cương hậu kỳ, nhưng thực lực quá mạnh, đặc biệt còn có bảo kiếm sắc bén kia. Hơn nữa trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, bọn chúng phát hiện Lâm Thành không chỉ có không biến yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Loại yêu nghiệt này thật sự không phải bọn chúng có thể đối phó. Nếu Lâm Thành tiếp tục giết, bọn chúng thật sự sẽ đi mời cường giả tới đánh chết Lâm Thành. Lâm Thành xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến đấu giữa bọn chúng. Nếu không chúng ta đi thôi." Ma Tinh mở miệng nói: "Ấy, hiện tại không đi cũng không được. Để trước hỏi Phục Cường kia một chút về tình huống trong bí cảnh." Lâm Thành mở miệng nói, sau đó xoay người bay đến địa bàn của tộc Cường Thi, ngay sau đó đi vào bên người Phục Cường. Nhìn thấy Lâm Thành rời đi, Tà Vật cùng với người trên chiến trường đồng thời rút đi. Chiến đấu hôm nay bởi vì Lâm Thành xuất hiện, trước tiên liền kết thúc. Bọn chúng cần phải chấn định tâm thần, vừa rồi bị Lâm Thành làm cho chấn động thực sự không nhẹ. Mà Phục Cường này thấy Lâm Thành bay đến trước người chính mình, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. "Không cần sợ hãi, đi, đi đến chỗ ở của ngươi, ta có một số việc yêu cầu hỏi ngươi." Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Phục Cương nói. Phục Cương gật gật đầu, thập phần ngạc nhiên đi theo phía sau Lâm Thành. Thân là Phục Cương, lại là người phụ trách ở nơi này, nó vẫn là lần đầu tiên bị một con phi cương chụp bả vai, cố tình còn không thể nói cái gì. Phía trước thần lực của Lâm Thành nó cũng thấy được, nó tự hỏi không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không sử dụng bảo kiếm, nó cảm thấy chính mình còn có thể cùng Lâm Thành chiến đấu một chút. Nếu như sử dụng bảo kiếm, khẳng định đã bị Lâm Thành một kiếm chém giết. Trong nơi dừng chân của tộc Cường Thi, Lâm Thành mang theo Ma Tinh đi vào trong nhà tranh chỗ Phục Cường. Trong nhà thập phần đơn sơ, cũng chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc ghế. Giữa cuộc nơi này là chiến trường, bọn chúng là tới chiến đấu mà không phải là tới hưởng thụ. Lâm Thành cùng với Ma Tinh ngồi ở trên giường, Phục Cường liền đứng như vậy, có vẻ thập phần khẩn trương. "Tới, ngồi xuống, cùng với chúng ta nói tình huống nơi này, chúng ta đối với nơi này không phải thực hiểu biết." Lâm Thành nhìn Phục Cương cười cười nói: Là chiến trường chủng tộc sao?" Phục Cương thập phần thấp thỏm hỏi. "Đúng vậy, còn có quan hệ với phân chia thế lực của tộc Cương Thi, người mạnh nhất là ai? Nếu người biết chủng tộc khác cũng có thể nói cho ta." Lâm Thành gật gật đầu. Phục Cương nghe xong thập phần kinh ngạc, những kiến thức cơ bản đó Lâm Thành vậy mà không biết. Gia hỏa này là từ đâu ra tới? Nó không dám hỏi, chỉ có thể thành thật trả lời: "Chủng tộc khác ta không biết, tộc Cương Thi ta biết. Tộc Cương Thi là từ sau khi tứ đại Cương Thi thủy tổ mất tích, uể oải không phấn chấn, ngay cả quỷ tộc đều không bằng. Nếu không phải thực lực của Cương Thi chúng ta cường đại, đã sớm bị bọn chúng cắn nuốt. Ở trong tộc Cương Thi tổng cộng có 5 thế lực lớn, thủ lĩnh của 5 thế lực này đều là kim bạt, mà tổng cộng chia làm 5 loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim bạt là lợi hại nhất, bọn chúng đều là siêu cấp cường giả kim bạt hậu kỳ, mà ta thuộc về thủ hạ vô danh tiểu tốt của một thế lực trong đó. Chiến trường chủng tộc cũng là thế lực này cùng với thế lực lớn của chủng tộc còn lại liên hợp tạo thành. Nếu một bên kia thua, liền phải lấy ra đồ vật làm chủng tộc khác vừa lòng. Cho nên người xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng của chiến trường. Nếu tiếp tục giết tới, bọn họ thật sự sẽ mời cao thủ đối phó người." "Năm cái thế lực đều là 5 người nào?" Lâm Thành nhìn về phía Phục Cương hỏi. Giờ phút này hắn ở địa bàn của tộc Cương Thi, cần thiết phải biết 5 thế lực là 5 người nào, bằng không đắc tội người ta cũng không biết. Trước khi không có thực lực cường đại, vẫn là điều thấp một chút sẽ tốt. "Diệu Quang, Tam Phục, Nam Thiên, Bắc Sơn, Lưu Thủy, 5 cái thế lực cũng là tên của 5 vị kim bạt, mà ta chính là thủ hạ vô danh tiểu tốt của Lưu Thủy kim bạt mà thôi. 5 người bọn họ đem địa bàn của tộc Cương Thi chia cắt, những thế lực nhỏ còn lại chỉ có thể ở dưới kẽ hở của 5 thế lực lớn mà sinh tồn." Phục Cương một năm một mười nhìn Lâm Thành nói, đây cũng không phải là bí mật cái gì, tùy tiện thì một con Cương Thi hỏi một chút liền đã biết. "Khoảng cách nơi này đến nơi gần nhất mà Cương Thi tụ tập là bao nhiêu? Phương hướng nào? Đại khái có bao xa?" Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. "Ở phía nam, đại khái có hơn 3.000 km, nơi đó cũng là phạm vi mà Lưu Thủy kim bạt quản hạt." "Chúng ta đi thôi." Lâm Thành đứng dậy, mang theo Ma Tinh lập tức rời đi. Hắn đã biết đồ vật mà chính mình muốn biết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là không có gì dùng. Những yêu vật cùng với pháp sư đó cũng không được, người ta muốn đi mời cường giả tới đối phó hắn, hiện tại chỉ có thể rời đi. Trước tiên tìm nơi cường thi hội tụ rồi hắn nói, đến lúc đó lại đưa ra tính toán. Chờ sau khi Lâm Thành rời đi, Phục Cương này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Lâm Thành, nó cảm giác thật sự là đáng sợ. Mà sau khi Lâm Thành cùng với Ma Tinh rời đi, lập tức trở lại nơi phía trước dàn xếp đại quân cường thi. Một chuyến này thu hoạch rất lớn, Lâm Thành uống vào rất nhiều máu tươi. Khoảng cách đột phá cảnh giới Phục Cương chỉ còn có 80%. Nói cách khác, trận chiến vừa rồi ấy, Lâm Thành làm trực tiếp tăng lên không sai biệt lắm khoảng 20%. Đáng tiếc không thể vẫn luôn giết tới. Nếu có thể, tuyệt đối có thể đột phá đến Phục Cương sơ kỳ. Giữa cuộc trên chiến trường không chỉ có rất nhiều siêu thiên sư cùng với cổ võ giả, còn có yêu vật cường đại. Những máu tươi đó đều là máu tươi mà tiểu pháp sư hoặc là người thường không thể so sánh. Thế nhưng bởi vì bản thân thực lực không mạnh, chỉ có thể rời đi. Sư đệ, người đã trở lại. Chu Hình vẫn luôn ở cửa động chờ Lâm Thành trở về. Nhìn thấy Lâm Thành đã trở lại, đầy mặt ý cười đi lên đón. Lâm Thành ôn nhu đem Chu Hình ôm vào trong ngực, trong đầu cẩn thận suy tư sự tình kế tiếp muốn làm. Tộc cường thi bị năm thế lực lớn chia cắt, bọn chúng khẳng định có được rất nhiều máu tươi. Đáng tiếc hiện tại thực lực của hắn quá yếu, tuy rằng có thể cho cường thi cảm thấy sợ hãi, nhưng cường thi thực lực quá mạnh, người ta vẫn là không sợ hắn. Tỷ như kim bản, loại này có lực sát thương mạnh nhất, phòng trường phát ra thi khí đều không phải hắn có thể chống cự. Liền tính là thủy bạt có lực sát thương kém cỏi nhất, Lâm Thành cũng chỉ có thể nhìn tới bóng lưng. Trước mắt, bước đầu tiên chính là tìm nơi cường thi hội tụ, ở nơi đó mới có máu tươi. Nếu không, ở trên địa bàn của tộc cường thi, căn bản tìm không thấy một con động vật tồn tại. Về phần đi đến chỗ người khống chế, đó chính là đi tìm chết. Nếu bị cường giả nhận thấy được, chính là 100 Lâm Thành cũng không đủ để người ta giết. Bước thứ hai vẫn là tìm một chỗ dương khí nặng. Trước mắt nơi này tuy rằng tốt, nhưng khoảng cách đến chỗ cường thi hội tụ còn quá xa. Hơn nữa ở gần chiến trường, không chừng sẽ phát sinh phiền toái gì. Đại ca, ngài đã về rồi. Thì vương tươi cười đi vào bên người Lâm Thành. Vừa lúc ta muốn tìm ngươi, phân phó đi xuống, mang theo đại quân cường thi tiếp tục đi tới. Chúng ta cần phải đổi một chỗ đóng quân. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương gật đầu cũng không hỏi vì sao, trực tiếp an bài đại quân cương thi xuất phát. Phía trước kéo dài qua chiến trường đã chết không ít cương thi bình thường, bất quá không có trở ngại, chờ thực lực của hắn cường đại hơn một chút. Đến lúc đó cương thi trong bí cảnh toàn bộ đều là thủ hạ của hắn, ngay cả năm con kim bạc kia cũng không ngoại lệ. Giữa cuộc Lâm Thành có được bản lĩnh, có thể cho hắn thường nhẹ nhàng thu phục cương thi. Sửa sang lại đại quân cương thi, Lâm Thành mang theo bọn chúng đi đến một chỗ gần nhất mà cương thi hội tụ. Hơn 3.000 km, không phải rất xa. Thời gian một ngày đủ để tới, thậm chí không dùng tới một ngày. Lâm Thành vẫn là ở phía trước dẫn đường, bất quá không cần trước tiên đi tra xét lộ tuyến. Ở địa bàn của cương thi, chỉ cần không trêu chọc những cương thi đó, sẽ không gặp được nguy hiểm gì khác. Đang đi tới, Lâm Thành đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn đến phía trước có rất nhiều cương thi, khoảng cách 1 mét đứng một con, tựa hồ đem một mảnh khu vực này vây quanh lại. Không cần nghĩ cũng biết, đây là phòng ngừa cương thi bên trong chiến trường chủng tộc chạy trốn. Những cương thi đó đều là thuần một sắc Phục Cương hậu kỳ, so với Phục Cương trung kỳ phía trước gặp được kia đều càng cường đại hơn. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều cương thi đi ra ngoài như vậy, đến lúc đó bọn chúng khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là từ trên chiến trường trốn trở về. Mà tình cao mày nhìn Lâm Thành nói, nếu là 1-2 con còn tốt, mỗi chốt nơi này khoảng cách 1 mét liền có một con, chạy dài không biết bao nhiêu. Nhiều Phục Cương như thế, chẳng sợ Lâm Thành cùng Ma Tinh cũng không dám xông vào. Huống chi bọn họ còn mang theo nhiều cương thi như vậy, còn có những người như Tổ Chiến Nghị cùng với Chu Huynh này. Chu Huynh càng là pháp sư, nếu bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị giết chết. Từ địa bàn của pháp sư cùng với cổ võ giả không chế tiến vào chiến trường cũng chưa gặp được thủ vệ, ở chỗ này vậy mà gặp được. Các người ở chỗ này chờ ta, để ta đi trước thử xem, nhìn xem bọn chúng có thể cho ta rời đi hay không. Ngươi cẩn thận một chút. Chu Huynh có chút không yên tâm nhìn Lâm Thành. Không có việc gì, nếu ta không ra tay, bọn chúng hẳn là không dám ra tay đối với ta. Lâm Thành cho Chu Huynh một ánh mắt yên tâm. Giới cuồng những cương thi đó nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Chỉ cần không đem bọn chúng bước cho nóng này, bọn chúng hẳn là sẽ không ra tay. Trên địa bàn của tộc cương thi, không trung tử khí trầm trầm, không thấy một tia nắng mặt trời, thi khí nồng đậm, tràn ngập khắp đại địa. Chung quanh hoa cỏ cây cối đã héo khô. So sánh với địa bàn mà nhân tộc khống chế, nơi này chính là một mảnh tử địa. Đại thụ cao lớn, trên cành cây không có một mảnh lá cây, thập phần tiêu điều. Cách đó không xa, mỗi con cương thi đứng gần nhau, biểu tình nghiêm túc đứng ở tại chỗ. Trên người bọn chúng phát ra thi khí nồng đậm, đó đều là thuần một sắc phù cương hậu kỳ. Tùy tiện một con cương thi, cảnh giới đều cao hơn rất nhiều so với Lâm Thành. Nếu không sử dụng bảo kiếm, không có khả năng làm cương thi sợ hãi. Lâm Thành muốn đối phó bọn chúng thập phần khó khăn. Sau khi Lâm Thành cùng với đám người Chu Hình tách ra, lập tức hướng về cương thi thủ vệ đi đến. Theo khoảng cách không ngừng kéo gần, những cương thi đó phảng phất cảm ứng được cái gì, đồng thời hướng về phía Lâm Thành nhìn lại. Không biết vì sao, bọn chúng cảm giác Lâm Thành thập phần đáng sợ. Đứng lại! Đột nhiên, một phục cương hậu kỳ gọi Lâm Thành lại. Nó chau mày, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bất quá che giấu thực tốt, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Người không phải cương thi trên chiến trường. Tên phục cương này lại tiếp tục mở miệng nói. Không phải, ta từ bên phía nhân tộc lại đây, đi qua toàn bộ chiến trường, hiện tại ta muốn đi ra ngoài. Lâm Thành thực dứt khoát lắc lắc đầu. Trên thực tế cũng không khó đoán, mọi cương thi tiến vào chiến trường chủng tộc đều yêu cầu trải qua từ nơi này của bọn chúng. Cương thi làm bọn chúng cảm thấy sợ hãi cũng chỉ có một con như Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành là cương thi trên chiến trường chủng tộc, không có đạo lý bọn chúng phía trước chưa thấy qua. Rõ ràng như vậy, không muốn chú ý Lâm Thành cũng khó. Nếu phía trước chưa thấy qua, lại ở bên trong chiến trường chủng tộc ra tới, đáp án chỉ có một, Lâm Thành không phải cương thi bên trong chiến trường. Người từ địa bàn của nhân tộc ra tới sao? Liền chỉ có một mình ngươi sao? Phục cương này lại tiếp tục mở miệng nói. Còn có rất nhiều, nói thẳng đi, có để cho chúng ta đi qua hay không? Lâm Thành cũng khó mà cùng với cương thi này nói nhiều như vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu người không phải cương thi trên chiến trường chủng tộc, chúng ta đương nhiên sẽ thả người đi qua, đều tránh ra. Bàn tay của tên phục cương này vung lên, phục cương còn lại tránh ra một con đường. Không thể không nói, những cương thi đó vẫn là thực dễ nói chuyện. Phòng trường cũng chính là vì sợ hãi Lâm Thành đi. Dẫu cuộc có thể làm cho bọn chúng sợ hãi, đủ để chứng minh Lâm Thành không đơn giản. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, phía trước còn tưởng rằng phải tiêu phí một phen miệng lưới, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Để ta đi mang bọn chúng lại đây. Nói xong, Lâm Thành trở lại đường cũ, sau đó mang theo đại quân cương thi đi tới nơi này. Sư đệ, không thành vấn đề chứ? Chu Hình đi theo bên người Lâm Thành, vẫn là có chút lo lắng. Giới của nàng là người, những cương thi đó không chừng sẽ ra tay đối với các nàng. Không biết, tùy cơ ứng biến. Lâm Thành lắc lắc đầu, sau đó mang theo đại quân cương thi ngây ngang đi tới. Thời điểm đi ngang qua bên người những phục cương đó, phục cương cũng liếc mắt nhìn đám người Chu Hình một cái, bất quá cũng không nói cái gì, cũng không có ngăn trở Lâm Thành. Đại quân cương thi của Lâm Thành đều là hắc cương hậu kỳ, trên chiến trường chủng tộc thấp nhất đều là phi cương sơ kỳ. Xem một cái liền biết những cương thi đó không phải từ trên chiến trường chủng tộc ra tới. Nếu không phải, thả bọn họ đi qua cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Sau khi hoàn toàn đi qua được vòng vây của phục cương thủ vệ, Lâm Thành thở ra một hơi. Không có xảy ra bất luận vấn đề gì, những phục cương đó tuy rằng liếc mắt nhìn đám người Chu Hình một cái, nhưng cũng không có ra tay. Mà bên kia, chờ Lâm Thành đi rồi, phục cương kia nhìn phục cương khác ở bên cạnh nói. Người đi thông báo đại đội trưởng, liền nói cương thi mà Lưu Thủy Kim Bạt muốn chúng ta tìm đã xuất hiện, trước mắt đang chạy đến Mãng Thi Thành. Được. Tên phục cương này gật đầu. Lúc này nếu Lâm Thành ở nơi đây, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì thủ lĩnh của một trong năm thế lực lớn, Lưu Thủy Kim Bạt muốn tìm hắn. Lần đầu tiên hắn tới bí cảnh Côn Luân, nếu thật sự là tìm hắn, chẳng phải là nói Lưu Thủy Kim Bạt có thể biết trước sao? Hơn nữa, hai người bọn họ không có bất luận liên hệ cái gì, sự tình quan tám xào cũng không tới, vậy mà muốn tìm hắn. Đáng tiếc, những cái đó Lâm Thành không biết, hiện tại hắn đang mang theo đại quân cương thi đi đến thành trì gần nhất, tên là Mãng Thi Thành. Dọc theo đường đi, hoàn cảnh thập phần tiêu điều, cùng địa bàn mà nhân tộc khống chế thật sự là một cái ở trên trời, một cái ở dưới mặt đất. Bốn phía tất cả đều là cây cối khô héo. Lão đại, nơi này cũng quá hiu quạnh, thật giống như tử địa, hoàn cảnh còn không bằng địa cầu. Thi khí cũng nồng đậm như vậy, đi ở nơi này cả người thực khó chịu. Băng Lam thập phần oán giận nói, bọn họ thực lực quá thấp, ở tại nơi có thi khí nồng đậm thế này, thật giống như hành tẩu ở bên trong vũng bùn. Địa bàn của tộc Cương Thi, cậu cho rằng hoàn cảnh thực tốt được sao? Liền tính hoàn cảnh tốt cũng sẽ bị thi khí xâm phạm. Chờ đuổi tới nơi mà Cương Thi hội tụ gần nhất, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm nơi có dương khí nặng. Lâm Thành vừa đi một bên mở miệng nói, lộ trình hơn 3.000 km cũng không tính là rất xa, bất quá cũng dùng thời gian một ngày. Cũng may địa bàn tộc Cương Thi không có ánh mặt trời, bằng không cần phải mất thời gian càng lâu hơn. Nhìn thành trì nguy nga phía trước, đám người Lâm Thành thập phần khiếp sợ. Phía trước cho rằng nơi Cương Thi hội tụ chính là một mảnh sơn cốc gì đó, không nghĩ tới vậy mà chính là một tòa thành trì. Còn nguy nga như vậy, cửa thành viết ba chữ to Mãng Thi Thành. Nhìn dáng vẻ ở trong bí cảnh Côn Luân, Cương Thi cùng với người cũng là giống nhau, đều là tụ tập ở giữa thành trì. Cửa thành trì rất nhiều Cương Thi ra ra vào vào. Trời ạ, Cương Thi vậy mà còn có thành trì. Nội tâm của đám người Tổ Chức Nghị vạn phần khiếp sợ, một màn này vượt qua hiểu biết của bọn họ đối với Cương Thi. Thành trì thập phần cổ kính, thật giống như cảnh tượng của Hoa Hạ tại thế tục ở mấy ngàn năm trước. Duy nhất bất đồng chính là nơi này không có ánh mặt trời, không trung trước sau tử khí trầm trầm. Có cái gì mà phải kinh ngạc? Hắc Cương liền bắt đầu ra đời linh trí. Có linh trí, biết kiến tạo thành trì có cái gì kỳ quái? Ma Tinh ở một bên mở miệng nói, được rồi, hiện tại trước tiên tìm một chỗ an toàn dàn xếp một chút. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình nói, sư tỷ, xung quanh nơi nào có dương khí tương đối nặng không? Không có. Chu Hình lắc lắc đầu, ở trên địa bàn của tộc Cương Thi có nơi dương khí nặng nhưng rất ít, thật giống như trên địa bàn của nhân tộc tìm một nơi cực âm cũng không phải là tùy thời có thể thấy được. Phía trước gặp được một chỗ dương khí nặng đều là bọn họ có vận khí tốt. Không có, vậy thì chỉ có thể bố trí tụ dương trận. Tụ dương trận, xem tên đoán nghĩa là dùng để tụ tập dương khí. Chẳng qua nơi này tất cả đều là thi khí, liền tính bố trí tụ dương trận cũng không dùng được như thế nào. Bất quá bố trí vẫn là tốt hơn so với không bố trí, chỉ có thể tạm chấp nhận. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo đám người Thi Vương đi đến một chỗ không có Cương Thi đặt chân, sau đó để cho Chu Hình bố trí tụ dương trận. Không có biện pháp, cảnh giới pháp sư của Chu Hình cao hơn so với Lâm Thành, về phần những siêu thiên sư đó, bọn họ cũng không biết tụ dương trận. Sau khi bố trí xong, Lâm Thành lập tức để cho đám người Tổ Chức Nghị đi vào, sau đó nhìn mọi người nói, mọi người ở chỗ này chờ ta đi, một mình ta đi Mãng Thi Thành nhìn xem tình huống. Được rồi, có nguy hiểm gì lập tức ra khỏi thành. Chu Hình gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, bọn họ hiện tại thực lực còn yếu, ở trong bí cảnh không thể không cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Bên ngoài Mãng Thi Thành, Lâm Thành theo Cương Thi vào thành, hướng về bên trong thành trì đi đến. Hắn đã thu liễm khí tức, không có mảy may tiết lộ, ở trong đông đảo Cương Thi trở nên không thu hút chút nào. Nhìn Cương Thi chung quanh, nội tâm của Lâm Thành thập phần khiếp sợ. Những Cương Thi đó đại bộ phận đều là Phục Cương, không nghĩ tới ở trong bí cảnh Phục Cương nhiều như thế. Ở tại bên trong thế tục, Phục Cương một con đều không có, chính là Phi Cương như hắn, tại bên trong thế tục phòng trường đều chỉ có một con. Bí cảnh quả nhiên Phi Cương nhiều như chó, Phục Cương đi đầy đất. Đi vào cửa thành, Lâm Thành nhìn những Cương Thi vào thành, sôi nổi lấy ra một hòn đá nhỏ đưa cho thủ vệ. Đều không ngoại lệ, vào thành đều yêu cầu hòn đá nhỏ. Lâm Thành có chút sửng sốt, nhìn nhìn Cương Thi bên người, lựa chọn một con Cương Thi hậu kỳ hỏi, huynh đệ, bọn chúng đưa hòn đá nhỏ là thứ gì vậy? Vào thành yêu cầu đưa ra sao? Tên Phi Cương hậu kỳ này bị Lâm Thành hỏi làm cho sững sờ, tiếp theo ánh mắt kỳ quái đánh giá Lâm Thành. Xin lỗi, từ khi ta trở thành Cương Thi liền vẫn luôn tu luyện, đây vẫn là lần đầu tiên cùng mọi người tiếp xúc. Lâm Thành nhìn tên Phi Cương hậu kỳ này cười nói, ấy thì ra là như thế, vừa rồi ta còn đang buồn bực, ngay cả huyết linh thạch ngươi vậy mà cũng không biết. Vào thành yêu cầu đưa ra huyết linh thạch, những cục đá đó là tiền thông dụng của Cương Thi chúng ta, có thể ở huyết trang của năm thế lực lớn đổi lấy máu tươi. Nếu người có nhiều máu tươi cũng có thể gửi ở chỗ bọn chúng, sau đó bọn chúng sẽ cho người huyết linh thạch tương ứng. Nói xong, Phi Cương này lấy ra một hòn đá nhỏ nói tiếp, nhìn thấy không, đây là huyết linh thạch, huyết linh thạch hạ phẩm có thể đổi lấy một cân máu tươi, vào thành yêu cầu một viên. Xem bộ dáng của người cũng không có huyết linh thạch, người đúng là một cương thi nghèo đi. Lâm Thành thập phần xấu hổ ho khan một tiếng. Ở tại bên trong thế tục, tiền tài chính là cặn bã, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không ai dám nói hắn nghèo. Tới bí cảnh rồi, thế nhưng bị người ta nói là nghèo. Nhưng đúng vậy, hắn đích xác rất nghèo, một viên huyết linh thạch đều không có, muốn vào thành đều không được. Bất quá huyết linh thạch là thứ tốt, vậy mà có thể đổi lấy máu tươi, không biết những máu tươi đó chất lượng như thế nào. Vì ta nói chúng rồi đi, nhìn thấy viên linh thạch này hay không? Đây là huyết linh thạch trung phẩm, có thể đổi lấy 10 cân máu tươi, hơn nữa là máu tươi năng lượng thực hồn hậu. Tên phi cương này đầy mặt khoe ra nhìn Lâm Thành nói: huyết linh thạch còn có phần cao thấp sao? Các ngươi lấy được từ đâu vậy? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Giờ khắc này hắn phảng phất như bị cương thi này mở ra một cánh cửa của một thế giới mới, hết thảy đều có vẻ mới mẻ như thế, các loại đồ vật trước này chưa từng nghe qua liên tiếp xuất hiện. Khẳng định không có phân chia cao thấp, đổi lấy máu tươi chẳng phải là lộn xộn hay sao? Đến lúc đó người ta đổi lấy loại máu tươi của con kiến cho ngươi, ngươi muốn hay không? Khẳng định là từ bỏ. Huyết linh thạch cũng có phân chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cấp bậc càng cao đổi được càng nhiều máu tươi, năng lượng cũng là càng hồn hậu. Về phần làm như thế nào có được, khẳng định là phải làm việc mới có được, hoặc là gia nhập thế lực. Tỉ như ta gia nhập thế lực, mỗi năm đều có thể có được một viên huyết linh thạch trung phẩm. Phi cương hậu kỳ này cẩn thận nói cho Lâm Thành, đương nhiên trong đó cũng không thiếu ý tứ khoe ra. Cái này Lâm Thành minh bạch, liền giống như nhân dân tệ, có 100, có 50 đều là giấy, nhìn như giống nhau nhưng bản chất lại không giống nhau, có thể mua đồ vật cũng không giống nhau. Mà nó nói đến huyết trang, hẳn chính là cùng loại với ngân hàng trong thế tục. Năm ngân hàng lớn, huyết linh thạch chính là tiền, có thể mua đồ vật, có thể đổi máu tươi. Không thể không nói, những cương thi đó chỉ số thông minh thật sự rất cao. Trên thực tế, sau khi hắc cương ra đời linh trí, liền cùng người có chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Cảm tạ. Lâm Thành đối với phi cương hậu kỳ này nói lời cảm tạ, sau đó lập tức rời đi. Vào thành yêu cầu huyết linh thạch, hiện tại hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp lấy được huyết linh thạch mới được. Xông vào khẳng định không được, lén vào thành càng thêm không có khả năng. Không nghĩ tới hiện tại lại vì tiền mà phát sầu. Nếu như thật sự không được, chỉ có thể đánh cướp. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Thành cũng không nghĩ ra tới bất luận biện pháp gì, biện pháp duy nhất vẫn là đánh cướp. Tới mau còn thực thuận tiện, chỉ là thực lực quá yếu, đánh cướp có nguy hiểm. Huynh đệ, ta thấy ngươi ở chỗ này đứng thật lâu, có phải là vì huyết linh thạch mà phát sầu hay không? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn tới, là phi cương vừa rồi kia. Vì sao ngươi còn không vào thành? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Ta chính là tới nơi này xem náo nhiệt, vào thành yêu cầu một viên huyết linh thạch hạ phẩm. Tổng cộng ta mới có 2 viên, cho bọn chúng, liền dư lại có 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Nói tới đây, phi cương này nhìn chung quanh, sau đó lén lút đem Lâm Thành kéo tới một bên, nhỏ giọng nói. Huynh đệ, ta có một việc có thể phát tài, liền xem lá gan của ngươi có lớn hay không. Lớn, nói nghe một chút đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hiện tại hắn có chút hoài nghi, có phải gia hỏa này cùng hắn giống nhau hay không, muốn đi đánh cướp, nếu không vì sao sẽ hỏi như vậy. Chúng ta đi tham gia tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt. Tiền vệ quân, có ý tứ gì? Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Ta vừa đoán liền biết ngươi không hiểu biết. Nắm thế lực lớn, biết không? Giữa bọn họ đều có chiến đấu lẫn nhau. Tiền vệ quân chính là đại quân giúp bọn họ ra trận giết địch. Mặc kệ là thực lực gì, chỉ cần ngươi không sợ chết, đều có thể gia nhập, có thể tồn tại trở về. Một con cương thi khen thưởng một viên huyết linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, giết chết địch nhân, còn có thể từ trên người bọn chúng lục soát lấy huyết linh thạch. Lục soát được chính là của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, hoặc là quỳ dạp trên mặt đất giả chết thì tốt rồi. Vận khí tốt, nếu có thể trở thành tiểu đội trưởng của tiền vệ quân gì đó, mỗi cuối tuần đều có một viên huyết linh thạch trung phẩm. Thế nào, động tâm hay không? Có phải thực mê người hay không? Ta liền đã sớm muốn tham gia, chẳng qua một mình liền không dám. Quá ít. Lâm Thành không phải rất muốn đi, mạo hiểm sinh mệnh, thế nhưng mới có một chút huyết linh thạch như vậy, có còn không bằng đi cướp bóc. Vậy mà còn ít sao? Ta xem thực lực của ngươi không yếu, khẳng định có thể lên làm đại đội trưởng. Đại đội trưởng một ngày sẽ có một viên huyết linh thạch trung phẩm. Hơn nữa quản lý rất nhiều thủ hạ là tiểu đội trưởng, những tiểu đội trưởng đó cũng sẽ phải hiếu kính với ngươi. Phi cương hậu kỳ đối với Lâm Thành hướng dẫn từng bước. Xem ra được, gia hỏa này rất muốn đi, chỉ là một mình lại không dám. Không đem Lâm Thành lừa dối đi, phỏng chừng nó sẽ không từ bỏ. Lâm Thành thực buồn bực, cương thi ở nơi này nhiều như vậy, vì sao tới tìm chính mình? Hơi chút tưởng tượng, một ngày một viên huyết linh thạch trung phẩm tựa hồ còn có thể. Hơn nữa chức vị càng cao, quyền lợi càng lớn. Việc này cùng với bên trong thế tục là giống nhau, không có tiền, không có quyền thế, vẫn là một bước khó đi. Thế nào, có đi hay không? Phi cương hậu kỳ lại tiếp tục hỏi. Đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu. Ha ha ha, cùng ta tới. Cương thi này nhếch miệng cười, thập phần vui vẻ mang theo Lâm Thành đi đến phía đông của Mãng Thi Thành. Lâm Thành cũng không sợ gia hỏa này lừa hắn. Hiện tại hắn là một người nghèo hai bàn tay trắng, không cần thiết phải lừa hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.